Chương 99, gặp lại nạ gạ tổ dạ hì cổ, chương thứ tư. Một trận điểm tâm, liền ở một cái mang theo không khí ngột ngạt bên trong đi qua, cô nạn cùng thường ngày, tỉ mỉ làm rổ rổ dạ cụ mỏ thịnh cơm đĩa rau, trên mặt mang theo nụ cười trong mắt yêu thương không giảm. Nhưng rổ rổ dạ cụ mỏ nhưng trong lòng càng thêm kỳ quái, ở liên tưởng đến cô nạn trước để hắn càng thêm lung túng, chỉ là nhìn trước sau như một ôn nhu thiện lương cô nạn. Dô dô dạ củ mỏ đem chính mình hầu như bật thốt lên nuốt trở vào. Sau khi thu thập xong, dô dô dạ củ mỏ lại sẽ cổ nản ôm đồm trong ngực bên trong. Lần này gặp nhau thời gian không nhiều, hai người hận không thể mỗi ngày chán cùng nhau. Mà cổ nản cùng dô dô dạ củ mỏ tuy là vì làm được bước cuối cùng, nhưng cũng đã cùng giường cùng gối, cũng là tùy ý dô dô dạ củ mỏ ôm. Nhưng mà ngay ở rồ rồ dạ củ mỏ chính mê muội với cô nạn mê say mùi thơm cơ thể lúc thì, nhận biết trong phạm vi đột nhiên hiện ra hai cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn trả cờ dạ gọn sóng, chính là dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ trở về. Rồ rồ dạ củ mỏ mừng rỡ nói rằng, hả bọn họ làm sao như thế sớm sẽ trở lại sẽ không sai, hơn nữa tốc độ rất nhanh, không lâu liền đến. Khoảng chừng mấy phút sau, dô dô dạ củ mỏ hồn chi bên trong liền chuyển đến nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cảnh tượng. Nạ gạ tổ biến hóa không lớn, chỉ là thành thục rất nhiều, nhưng dạ hỉ cổ biến hóa thực tại không nhỏ, một mặt già dặn vẻ, vẻ mặt cu nở dê nghiêm túc rất nhiều, cùng trước cả ngày cười vui vẻ dạ hỉ cổ đã la khác biệt một trời một vực. So sánh với vốn là bên trong nạ rủ tổ, dạ hỉ cổ càng có trở thành tiên đoán con trai tiềm chất, cùng là bình thường tuổi tác, dạ hỉ cổ muốn thành thục hơn nhiều. Dô dô dạ cụ mò thầm than một tiếng. Thực lực đều không kém A hồn chi bên dưới. Dô dô dạ cụ mò đem thực lực của hai người tra xét rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy thực lực của hai người ủng có như thế tiến cảnh, dô dô dạ cụ mò trong lòng cũng là cao hứng dị thường. Chúng ta có phải là nên làm cái nghi thức hoan nên dô dô dạ cụ mò đỗng nhiên cười nói, nhìn cô nản vẻ mặt nghi hoặc vẻ, tiếp tục nói, lại như ta khi trở về như vậy. Ai cô nản nhất thời sáng biết, không khỏi thầm than một tiếng, bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, đối mặt nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người, dô dô dạ củ mỏ đều là có khiến bất tận ý đồ xấu. Chẳng qua đây cũng là bởi vì dô dô dạ củ mỏ xác thực đem hai người xem là anh em ruột, bằng không sẽ không liên tiếp mở một ít chuyện cười. Dô dô dạ củ mỏ ngón trỏ tay phải thân ra đối diện nhà gỗ cửa phòng, trên ngón tay dĩ nhiên ngưng tụ lượng lớn tinh khiết thuộc tính gió trả cờ dạ. Thật là lợi hại, cô nạn không khỏi kinh ngạc, mặc dù biết thân là ám ảnh lũ điệp rổ rổ dạ củ mỏ thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng nhưng không khỏi kinh ngạc, chẳng qua đồng thời trong lòng nàng cu nở dê hiện ra một luồng tự hào cảm, dù sao rổ rổ dạ củ mỏ dĩ nhiên là na nở dê dựa vào. Lúc này nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ dĩ nhiên đi tới nhà gỗ trước cửa, hai người lại không hẹn mà cùng dừng lại, nguyên nhân không gì khác, bởi vì bọn họ đều cảm giác được trong phòng có tên còn lại tồn tại. Chỉ là bọn hắn hai người không hề giống như rổ rổ dạ củ mỏ trước 2 năm liền nắm giữ có thể ghi nhớ trả cờ dạ gợn sóng hồn chi này một lợi khí. Hơn nữa nạ gạ tổ dị nệ gẳng còn chưa khai phá hoàn toàn. Hai người đều không pháp phán đoán môn sau một cô kha cờ khí tức thuộc về người phương nào. Thực lực sắc thực tiến cảnh không ít. Dựa vào hồn chi, rổ rổ dạ củ mỏ tướng môn ở ngoài tình hình xem rõ rõ ràng ràng, khỏe miệng pha cờ hoa ra nụ cười nhạt. Băng một tiếng, rồ rồ dạ củ mò đông nhiên bắn ra một luồng khí thế đánh văng ra cửa phòng, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trong lòng cả kinh, còn chưa thấy rõ trong phòng tình hình, bản năng phản ứng hạ xuống liền về phía sau nhảy tới. Không tệ phản ứng. Rồ rồ dạ củ mò khẽ thở dài, nhưng hữu đầu ngón tay thuộc tính gió trả cờ dạ đông nhiên phun ra mà ra. Vì không tháo, 50 liền phát 50 liền phát tức 50 phát. Đây là rổ rổ dạ củ mỏ bây giờ vi không pháo liên tục bắn cực hạn, tiêu hao trả cờ dạ so với ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đều chỉ có hơn chứ không kém, lực lượng tinh thần tiêu hao thì càng lớn hơn, nhưng cơ quan này thường xem như không khác biệt bắn phá cu nở dê xác thực vô cùng khủng bố, mặc dù là thượng nhẫn, đan một chiêu này cũng sẽ để cho bị thương không nhẹ. Chịu đến đột nhiên tập kích, lượng trong lòng người kinh hãi, chỉ là nhưng trong lòng có một tia nghi hoặc. Người tập kích này âm thanh sao như vậy quen thuộc, chẳng qua hai người cũng không rảnh ngẫm nghĩ, bọn họ dĩ nhiên xác định cổ nạn khẳng định bị người bí ẩn này cưỡng bức, tuy rằng bọn họ cũng không hiểu tại sao lại có mạnh mẽ như vậy nì giả xuất hiện ở này hẻo lánh dưới chân núi, nhưng bây giờ dĩ nhiên không trọng yếu. Lít nha lít nhít gió đạn theo trong phòng bắn nhanh ra, thuộc tính gió trả cờ giả cuồng bạo mãnh liệt lại chưa thương tới khung cửa ván cửa, rồ rồ giả củ mỏ trả cờ giả sức khống chế đã chăn hóa cảnh. Thổ đột, thổ lưu bích hai người hai tay đồng thời kết ấn, đồng thời hoàn thành nhẫn thuật, cực kỳ hiểu ngầm, trong nháy mắt hai đạo tường đất liền đồng thời bay lên, khoan hậu tường đất chồng chất lên nhau, chống đối này dòng dã 50 phát vi không pháo. Ầm ầm ầm tiếng vang ở trên tường đất vang lên, tường đất đã bị đánh thành cái sảng, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô đành phải lại nhảy lùi lại vài bước, chẳng qua chịu đến tường đất cách trở. Mặc dù là miễn cưỡng xuyên qua trở ngại vì không pháo QNZ mất đi hơn nửa uy lực, hóa thành thanh phong tiêu tan ở trong không khí. Rốt cục, tường đất kiên trì không tới sau một phút ầm ầm sụp đổ, mà rồ rồ dạ củ mỏ hết thể vì không pháo QNZ dĩ nhiên phóng ra xong xuôi. Thả cô nạn dạ hỉ cổ hướng trong phòng quá to, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ lúc này vạn phần lo lắng, lại không dám liều lĩnh. Cô nạn giận một chút rồ rồ dạ củ mỏ. Dựa vào cái gì rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt đáp. Vẹn vẹn ba chữ, lại làm cho nạ gạ tổ hai người có giống như sét đánh ngốc tại chỗ. Lúc này rổ rổ dạ cụ mò âm thanh rõ ràng truyền vào hai người trong thai. Hắn là nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ đối diện một chút, lập tức hai người trùng vào trong nhà gỗ. Nạ gạ tổ, dạ hì cổ, ta đã trở về. Rổ rổ dạ cụ mò đứng dậy, nhìn đứng ngây ra ở cửa hai người, chậm rãi đi đến. Ngay cú mỏ hai người vọt tới rổ rổ dạ cụ mỏ trước mặt, dạ hỉ cổ bên phải cánh tay đã hoàn toàn liên lụy rổ rổ dạ cụ mỏ cổ, vốn là một mặt nghiêm túc hắn lại khôi phục giờ sau lấm lấm liệt liệt tính cách, mà nạ gạ tổ tính cách hướng nội cũng không có biểu hiện ra như dạ hỉ cổ kích động, nhưng tràn ngập mừng rỡ vẻ mặt vẫn là biểu lộ không bỏ sót. Ngô cờ qua, sắp lạc chết ta rồi. Rổ rổ dạ cụ mỏ tức giận. Dạ hỉ cổ nghe vậy. Thật không tiện đưa tay rút về gãi gãi sau nà hò, vẫn là cười vui vẻ. Quyền quyền mắt vẫn là cùng trước như thế không yêu nói chuyện à, vẫn là vừa nãy sự công kích của ta không đủ mãnh liệt rổ rổ dạ cụ mỏ trêu tức nói. Khắc khắc, không có. Nạ gạ tổ không khỏi sặc một cái, vội vã xua tay. Thời khắc này, mọi người phảng phất về đến trước 2 năm tu luyện thời gian, lúc đó mọi người cu nở dê thường xuyên như vậy đùa giỡn. Tiểu tử ngươi. Vừa nãy công kích muốn giết chết chúng ta sao dạ hỉ cồn nện cho hạ xuống rổ rổ dạ củ mò miệng, nhưng ngữ bên trong lại không trách cứ tâm ý các ngươi còn không phải khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Rổ rổ dạ củ mò trợn trắng mắt nhìn dạ hỉ cổ. Huyên náo đã lâu sau mọi người cũng đều tán gẫu lên, mà cổ nạn cùng rổ rổ dạ củ mò cũng biết hai người sớm trở về nguyên nhân. Nguyên lai hai người ở lòng đất sở giao dịch nhìn thấy rổ rổ dạ củ mò trương mơ y tình báo. Liền vội vội vàng vàng chạy về chuẩn bị đem tình huống này báo cho cô nạn. Nhìn Trương Mơ Y treo giải thưởng tình báo, rồ rồ dạ củ mỏ khỏe miệng câu ra một vệt ý cười. Giải cả tên kia, cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Rồ rồ dạ củ mỏ treo giải thưởng ngạch đã tăng đến 100 triệu, ở lòng đất sở giao dịch bên trong đã cùng nhanh trắng, cùng tam nhẫn một cấp bậc. Củ mỏ, vẫn là cẩn tắc vô ưu á dạ hì cổ không khỏi nhắc nhở. Yên tâm, ta đột nhiên. Rồ rồ dạ củ mỏ ánh mắt ngưng lại, một cái thiểm thuấn liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở ngoài cửa trên đất bằng. Thật nhanh dạ hỉ cổ ba trong lòng người cả kinh, nhưng lập tức cu nở dê đi theo, đã thấy rồ rồ dạ củ mỏ lẳng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt nghiêm nghị.